Một đời trọng sinh muốn được yên ổn. Chương 8, 8, trách phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi rời đi, Hoàng Uyển như không quên bỏ lại một câu. Phạm thượng chính là phạm thượng. Nếu như trong cung chỉ dựa vào câu không biết không có tội thì há chẳng phải loạn rồi sao? Chủ tớ ngươi vào cung phải nên biết trong cung là địa phương thế nào? Quy củ ra sao? Nàng nhìn thẳng vào hai thân ảnh chủ tớ ẩn nhẫn đang quỳ kia vô cùng buồn cười. Chẳng phải muốn giả vờ sao? Tiểu thư thế ra đúng là thú vị. Phạt các người quỳ một canh giờ là ta không tính toán với các ngươi rồi. Nếu như đồn ra ngoài, người nào cũng có thể tìm cái cớ không biết không có tội làm loạn quy củ. Làm loạn cung quy thì há chẳng phải loạn rồi sao? Cho nên, phạt quỳ này cũng như để răn đe mà thôi. Mong là thiếu tiểu thư tự giác ở đây một giờ suy ngẫm cùng tỷ nữ kia đi. Thiên thiên, đi, đến Càn Thanh cung gặp phụ hoàng thôi. Nói rồi cứ thế rời đi. Bước đi khoan thai, tư thế cao quý lãnh diễm gì đó đều được nàng phô trương. Lướt qua người thiếu thái nguyệt, trong lòng nàng hiểu rõ. Nếu như nàng dễ dàng bỏ qua, chẳng khác nào xem thường thiên gia này rồi. Xem như nàng không rộng lượng thì sao chứ? Công chúa là người mà đám người thế gia có thể bày bố sao? Mơ tưởng, Hoàng Uyển như đời này vô cùng bài xích đám người thế gia thư hương. Một kiếp trước nàng tôn trọng kính cẩn có thừa, khiêm nhường yên ổn chỉ đơn giản làm thê tử hiền lương. Nhưng cuối cùng thì sao? Còn không phải đám người tự cho mình thanh cao kia luôn lợi dụng nàng sao? Cũng xem như ông trời thương xót nàng. Cho nàng bắt đầu lại mọi thứ. Phụ hoàng từng khuyên nhủ nàng. Là hoàng nữ thiên gia phải có phong phạm của bậc vương giả. Điêu ngoa, kiêu căng hay tùy hứng miễn không phạm cấm kỵ. Đều là điều có thể. Nhưng nàng lại bỏ ngoài tai. Cho rằng như thế không tốt. Phải thanh cao khiêm nhường mới là người tốt. Xem ra phụ hoàng nàng cũng là có ẩn ý. Chẳng qua khi đó ngu muội, nàng không nhận ra. Ánh mắt nàng kiên định, nhìn về phía trước, Càn Thanh cung hiện ra trước mặt, nàng quyết tâm phải bảo vệ mọi thứ. Không những vậy, nàng còn muốn là một công chúa cao cao tại thượng, ai cũng chỉ có thể ngước nhìn, không thể động tới. Vừa thấy bóng dáng công chúa Uyển Như, Mạc Công Công nhanh chóng tiến đến. Thỉnh an công chúa, sao người đến đây giờ này? Người đợi một lát, nô tài đi bẩm báo hoàng thượng. Nói xong, ông ta nhanh nhẹn chạy vào trong, bộ dạng hấp tấp vô cùng. Hoàng Uyển Như nhìn bóng dáng ông ta cũng cảm động trong lòng. Một kiếp trước Mạc Công Công chính là dùng thân che chở cho phụ hoàng, xem như là trung thành cẩn mật. Mạc Công Công là lão nhân trong cung, có gì mà chưa thấy? Kiếp trước, chính ông gần xa nói cho nàng biết Phong Hạo Nguyên kia là người không tốt, muốn nàng cẩn trọng. Nhưng nàng lại không nghe một mực làm theo ý mình. Chỉ đến khi vào phong phủ, Mạc Công Công có tặng nàng một tiểu thái giám do ông ta tự tay chỉ bảo. Định sẽ theo thái tử. Nhưng vì nàng ông ta cũng dày công bố trí. Phần chân tâm này nàng hiểu được. Tiểu thái giám kia là tiểu liêm tử. Sau khi đó tự nhiên mất tích. Này nghĩ lại, hẳn là bàn tay của Phong Hạo Nguyên kia làm ra mà thôi. Rất nhanh. Mạc Công Công quay lại, gấp gấp thở ra, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Hoàng thượng cho truyền công chúa vào trong. Mời người, Hoàng Uyển Như nhìn bộ dạng này của ông ta vô cùng ấm áp. Mạc Công Công, ông cũng lớn tuổi rồi. Ngày sau, nếu không hầu hạ phụ hoàng nữa, thì theo ta được không? Ta sẽ phụng dưỡng ông, đảm bảo cả đời ông an dưỡng tuổi già bình an. Nói ra lời này chính là nàng dùng tất cả chân tình mà đối đãi. Mạc Công Công nghe được lời này bỗng nhiên giật mình. Lại nhìn thấy ánh mắt chân thành ngây thơ của công chúa. Ông ta vô cùng cảm động. Ông ta nhìn thái tử cùng công chúa lớn lên. Tận tâm tận lực vì hoàng thượng. Ông cũng xem họ là chủ tử thực sự. Nhưng công chúa Uyển Như ngày thường cứ bày ra bộ dáng lạnh nhạt kia làm ông đau lòng không thôi. Một tiểu oa nhi mới 15 tuổi, cứ phải học người ta bộ dáng lạnh nhạt đạm bạc làm gì chứ? Nhưng hôm nay ông ta nhìn thấy một công chúa rực rỡ đầy sinh khí. Ông ta vui mừng không thôi. Công chúa, lời này không thể, Nô tài có phân lượng gì mà để công chúa nhọc tâm? Nô tài chỉ cầu công chúa bình an một đời là mãn nguyện rồi. Khóe mắt đầy nếp nhăn cười tới mức híp mắt lại. Giọng nói hơi the thé nhưng chưa đầy thật tâm. Công công đừng nói thế. Vì quy củ trong cung quá nghiêm ngặt. Nếu như có thể ta vẫn muốn gọi một tiếng Mạc Thúc. Người không khác gì thúc thúc của ta. Dựa vào sự tận trung hiếm có này. Sao ta lại không thể xem người là thúc thúc mà đối đãi? Hoàng Uyển như thật tâm muốn đối tốt với ông ta. Nàng không đợi Mạc công công tiếp lời đã dùng giọng điệu kiên quyết nhất nói. Đã định như thế nhé. Sau này ta ra ngoài lập phủ. Mạc Thúc không vướng bận gì nữa. Hãy để ta mời người về phủ. Đối đãi như người thân. Đây là tâm ý của ta. Hoàng Uyển như trong lòng hiểu rõ. Nếu phụ hoàng mất đi. Dù thái tử ca ca lên ngôi thì Mạc công công cũng sẽ không có chỗ dụng. Chỉ có thể cáo lão hồi hương. Nhưng một lão nhân trong cung ra ngoài. Sao có thể sống tốt. Công chúa đã có lòng. Nếu ngày sau không chê lão nô già cả vô dụng. Lão nô sẽ lại theo hầu cạnh công chúa. Thấy công chúa kiên quyết. Mà công công cũng chỉ đành nương theo để công chúa không mất hứng. Ông ta chỉ cho là công chúa còn trẻ lời nói sẽ quên. Nhưng sau này chính lúc không ngờ tới nhất. Mà công công được công chúa thực sự đưa về bên cạnh. Được, ta vào trước. Nàng cùng Thiên Thiên đi vào chính điện Càn Thanh Cung. Nàng nhún người điệu bộ rất thuần thục. Lại không mất khí chất cao quý. Hành lễ vô cùng quy củ. Hoàng Nhi thỉnh an Phụ Hoàng. Phụ Hoàng vạn tuế. Vạn vạn tuế. Tề Lâm Đế còn đang bất ngờ. Hoàng nữ của mình sao lại quy củ thế kia. Bình thường chẳng phải tùy ý, nhìn nữ nhi hôm nay sinh khí rất tốt. Một thân hồng y rực rỡ. Phong thái khác xa bình thường. Một cỗ khí chất cao quý như từ trong xương cốt tỏa ra. Tề Lâm Đế hơi nhíu mày. Sao lại quy củ thế? Ngày thường không phải con luôn học một bộ thanh cao không nhiễm bụi trần sao? Giờ lại là một thân hồng y chói mắt. Giọng nói đầy từ ái. Cùng chút đùa cợt của Tề Lâm Đế lại càng làm lòng Hoàng Uyển như thả lỏng hơn. Không phải nha, Hoàng Nhi là tới đưa điểm tâm cho Phụ Hoàng. Ngài thử đã, nàng cũng không trực tiếp trả lời Tề Lâm Đế. Trực tiếp đưa khay hoa quế cao lên trên bàn. Một dạng tinh nghịch đầy sức sống. Không có chút câu nệ nào. Con nha, nói rồi, Tề Lâm Đế cắn một miếng bánh. Vô cùng hài lòng, nhưng cũng không buông tha lại hỏi tiếp. Sao rồi, còn chưa trả lời ta? Ánh mắt Tề Lâm Đế càng nhìn chằm chằm Hoàng Uyển như hơn nữa. Phụ Hoàng à, Hoàng Nhi là tự biết sai rồi. Thân phận Hoàng Nhi là gì chứ? Là công chúa đương triều nha. Là trưởng công chúa nữa cơ. Sao lại phải hạ mình làm một người thanh cao gì đó chứ? Thanh cao như vậy thì tranh đoạt công danh làm gì? Nàng bày ra vẻ mặt vừa thật vừa đùa. Cứ như đúng lẽ phải mà nói. Làm cho Tề Lâm Đế bật cười không thôi. Ha ha ha, Hoàng Nhi của ta từ khi nào trở nên hiểu chuyện như vậy? Là từ cái đêm bị người ta hại ngã xuống hồ. Hoàng Nhi được nước hồ mát lạnh làm cho tỉnh nha. Nàng nói xong câu này. Nhìn vẻ mặt Phụ Hoàng vẫn không biểu hiện gì nàng mới thở phào nói tiếp. Lần này giọng nàng có vẻ nghiêm túc hơn. Phụ Hoàng, thật ra, Hoàng Nhi là con cháu thiên gia. Không cần thiết so đo hay học theo ai cả. Chẳng qua lúc trước nghĩ không thông. Hoàng Nhi cũng lớn rồi. Muốn được đi học cùng thái tử. Còn có. Hoàng Nhi muốn xin Phụ Hoàng có thể cho con. Học gì đó có thể phòng thân không? Nghe đến đây. Tề Lâm Đế nhíu mày lại. Ai có gan làm gì công chúa của trẫm? Sao lại học phòng thân? Con nói rõ cho ta. Thật ra cũng không có gì. Vừa rồi trên đường đến đây Hoàng Nhi có va phải vị thiếu tiểu thư gì đó. Cơ thể thật nhỏ bé nha. Xém chút bị ngã xuống đường sỏi rồi. Nghĩ lại Hoàng Nhi thấy bản thân hơi quá rồi. Là Hoàng Nhi va phải nàng ta. Lại còn phạt quỳ nàng ta à. Nàng chậm rãi nói rõ. Tề Lâm Đế nhíu mày chặt hơn. Thiếu tiểu thư kia chẳng phải là đích nữ của thiếu Hoàng An quận vương sao? Cách chương.